Nghĩ về những việc này, chương 11, tuân phục và phản kháng. Bạn có khi nào ngồi rất yên lặng với hai mắt nhắm lại và nhìn ngắm chuyển động của suy nghĩ riêng của bạn hay chưa? Bạn có khi nào quan sát cái trí bạc của bạn đang làm việc, gạch ngang, hay nói cách khác, cái trí của bạn đang quan sát chính nó trong vận hành, chỉ để xem thử những suy nghĩ của bạn là gì, những cảm thấy của bạn là gì, bạn nhìn cái cây như thế nào, những bông hoa, những con chim, những con người, bạn đáp lại một đề nghị hay phải phản ứng một suy nghĩ mới như thế nào? Chấm hỏi. Đọc lại, bạn có khi nào ngồi rất yên lặng với hai mắt nhắm lại và nhìn ngắm chuyển động của suy nghĩ riêng của bạn hay chưa? Bạn có khi nào quan sát cái trí của bạn đang làm việc, hay nói cách khác, cái trí của bạn đang quan sát chính nó trong vận hành, chỉ để xem thử những suy nghĩ của bạn là gì, những cảm thấy của bạn là gì, bạn nhìn cái cây như thế nào, những bông hoa, những con chim, những con người, bạn đáp lại một đề nghị hay phản ứng một suy nghĩ mới như thế nào? Chấm hỏi. Bạn có từng việc làm việc này hay chưa? Nếu bạn chưa làm, vậy thì bạn mất đi nhiều lắm. Hiểu rõ cái trí của bạn làm việc như thế nào là một mục đích cốt lõi của giáo dục. Nếu bạn không biết cái trí của bạn phản ứng như thế nào, nếu cái trí của bạn không nhận biết được những hoạt động riêng của nó, thì bạn sẽ không bao giờ khám phá được xã hội là gì. Bạn có lẽ đọc những quyển sách về xã hội học, nghiên cứu khoa học xã hội, nhưng nếu bạn không biết cái trí riêng của bạn làm việc như thế nào, thì bạn không thể hiểu xã hội thực sự là gì, bởi vì cái trí của bạn là bộ phận của xã hội. Nó là xã hội. Những phản ứng của bạn, những niềm tin của bạn, việc đi đến đền chùa của bạn, quần áo bạn mặc, những sự việc bạn làm và không làm, và điều gì bạn suy nghĩ, gạch ngang. Xã hội được tạo nên tất cả từ điều này. Nó là bản sao của điều gì đang diễn ra trong cái trí của bạn. Vì vậy, cái trí của bạn không tách khỏi xã hội, nó không tách biệt văn hóa của bạn, tôn giáo của bạn, phân chia giai cấp khác nhau của bạn, những tham vọng và những xung đột của nhiều người. Tất cả những điều này là xã hội, và bạn là bộ phận của xã hội. Không có cái bạn tách khỏi xã hội. Hiện nay, xã hội luôn luôn đang cố gắng kiểm soát, định hình, uốn khuôn sự suy nghĩ của những người trẻ. Từ khoảnh khắc bạn được sinh ra và bắt đầu nhận được những cảm xúc, người cha của và người mẹ của bạn liên tục đang dạy bảo bạn làm việc gì và không làm việc gì, tin tưởng điều gì và không tin tưởng điều gì. Bạn được bảo rằng có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, nhưng lại có cái chính thể đang cầm quyền và một người độc tài nào đó là vị thánh của họ. Từ niên thiếu, việc này được tuôn vào bạn, mà có nghĩa rằng cái trí của bạn mà còn rất non dại, dễ bị ảnh hưởng, tọc mạch, hiếu kỳ, muốn thâm nhập, muốn được khám phá. Nó dần dần đang bị bao bọc lại, bị quy định, bị định hình để cho bạn sẽ ăn khớp với khuôn mẫu của một xã hội đặc biệt và không là một người cách mạng. Từ thói quen của suy nghĩ theo một khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn trong bạn. Từ thói quen của suy nghĩ theo một khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn trong bạn. Thậm chí nếu bạn phản kháng thì nó vẫn còn trong khuôn mẫu. Nó giống như những tù nhân đang phản kháng để có thức ăn tốt hơn, tiện nghi nhiều hơn, nhưng luôn luôn ở trong nhà tù. Khi bạn tìm kiếm Thượng Đế hay cố gắng khám phá như thế nào là một chính quyền đúng đắn, thì nó luôn luôn ở trong khuôn mẫu xã hội mà nói rằng, mở ngoặc kép, điều này đúng và điều kia sai, điều này tốt và điều kia xấu, đây là người lãnh đạo đúng đắn và đây là người là vị thánh, đóng ngoặc kép. Vì vậy, sự phản kháng của bạn giống như cái tạm gọi là cách mạng đã được thiết lập bởi những con người rất khôn khéo hay tham vọng. đọc lại. Vì vậy, sự phản kháng của bạn giống như cái tạm gọi là cách mạng mà đã được thiết lập bởi những con người rất khôn khéo hay tham vọng, luôn luôn bị giới hạn bởi quá khứ. Đó không là phản kháng, đó không là cách mạng. Hai chấm, đó chỉ là hoạt động được nâng cao một cuộc đấu tranh can đảm hơn ở trong khuôn mẫu. Phản kháng thực sự, cách mạng thực sự là phá vỡ khuôn mẫu và thâm nhập phía bên ngoài của nó. Đọc lại, phản kháng thực sự, cách mạng thực sự là phá vỡ khuôn mẫu và thâm nhập phía bên ngoài của nó. Bạn thấy không, tất cả những người đổi mới không đành thật đặt thành vấn đề đó là họ là ai. Bạn thấy không, tất cả những người đổi mới không đặt thành vấn đề họ là ai. Họ chỉ quan tâm làm tốt đẹp hơn những điều kiện bên trong nhà tù. Họ không bao giờ bảo bạn không tuân phục. Họ không bao giờ nói rằng hãy phá vỡ bức tường của truyền thống và uy quyền. Hãy giải thoát tình trạng bị quy định đã nhốt chặt cái trí. Và đó là giáo dục thực sự. Hai chấm, không chỉ đòi hỏi bạn đậu những kỳ thi mà bạn đã học gạo vì chúng, hay viết ra một điều gì đó mà bạn học thuộc lòng, nhưng còn giúp đỡ bạn thấy được những bức tường của nhà tù này mà trong đó cái trí bị nhốt chặt. Xã hội tác động vào tất cả những chúng ta, nó liên tục định hướng sự suy nghĩ của chúng ta, và áp lực của xã hội từ bên ngoài này dần dần được diễn đạt như bên trong. Nhưng dù nó thâm nhập sâu thẳm bao nhiêu thì nó vẫn còn ở bên ngoài, và không có sự việc như bên trong chừng nào bạn còn chưa phá vỡ tình trạng bị quy định này. Đọc lại câu này. Xã hội tác động vào tất cả chúng ta, nó liên tục định hướng sự suy nghĩ của chúng ta, và áp lực của xã hội từ phía bên ngoài này dần dần được diễn đạt như bên trong. Nhưng dù nó thâm nhập sâu thẳm bao nhiêu thì nó vẫn còn ở bên ngoài, và không có sự việc như bên trong chừng nào bạn còn chưa phá vỡ tình trạng bị quy định này. Bạn phải biết bạn đang suy nghĩ điều gì, và liệu bạn có đang suy nghĩ như một người Ấn giáo, hay như một người Hồi giáo, hay như một người Thiên Chúa giáo. Đó là bị quy định vào tôn giáo mà bạn tình cờ lệ thuộc. Bạn phải nhận biết được điều gì là bạn phải nhận biết được điều gì bạn tin tưởng hay không tin tưởng. Tất cả việc này là khuôn mẫu của xã hội. Và nếu bạn không nhận biết được cái khuôn mẫu và phá vỡ nó đi, thì bạn vẫn còn là một tù nhân, mặc dù bạn có lẽ nghĩ rằng bạn được tự do. Nhưng bạn thấy không, hầu hết chúng ta đều quan tâm đến sự phản kháng bên trong nhà tù. Chúng ta muốn được thức ăn tốt hơn, một ít ánh sáng hơn, một cửa sổ rộng hơn, để cho chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời nhiều hơn nữa. Chúng ta quan tâm đến vấn đề những giai cấp khác. Có nên đi vào đền chùa hay không? Chúng ta quan tâm đến vấn đề những giai cấp khác có nên đi vào đền chùa hay không? Chúng ta muốn phá vỡ giai cấp đặc biệt này, và chính trong phá vỡ một giai cấp đó, chúng ta lại tạo ra một giai cấp khác, một giai cấp cao cấp hơn. Vì vậy chúng ta vẫn còn là những tù nhân và không có tự do trong nhà tù. Tự do vượt khỏi những bức tường, vượt khỏi khuôn mẫu của xã hội. Nhưng muốn được tự do khỏi khuôn mẫu đó thì bạn phải hiểu rõ toàn bộ những chứa đựng của nó, mà là hiểu rõ cái trí riêng của bạn. Chính cái trí đã tạo ra văn minh hiện nay. Chính cái trí đã tạo ra văn minh hiện nay. Cái văn hóa hay cái xã hội bị trói buộc bởi truyền thống này. Và nếu không hiểu rõ cái trí riêng của bạn mà chỉ phản kháng như một người cộng sản, một người xã hội, cái này hoặc cái kia, thì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ về chính mình, phải nhận biết được tất cả những hoạt động của bạn, những suy nghĩ của bạn và những cảm thấy của bạn. Và đây là giáo dục đúng chứ? Bởi vì khi bạn hoàn toàn nhận biết được chính mình, thì cái trí của bạn trở nên rất nhạy cảm, rất tỉnh táo. Bạn thử việc này đi, không phải một ngày nào đó trong một tương lai xa, nhưng là ngày mai hay chiều nay. Nếu có quá nhiều người trong phòng của bạn, nếu ngôi nhà của bạn đông người, vậy thì hãy đi khỏi một mình, hãy ngồi dưới gốc một cái cây hay bên bờ sông và yên lặng quan sát cái trí của bạn làm việc như thế nào. Đừng sửa đổi nó, đừng nói rằng cái này đúng, cái kia sai, nhưng hãy quan sát nó như bạn xem một cuốn phim. Khi bạn đi vào rạp chiếu bóng, bạn không tham dự trong chiếu phim, trong cuốn phim. Khi bạn đi vào rạp chiếu bóng, bạn không tham dự trong cuốn phim. Những nam nữ diễn viên đang diễn, nhưng bạn chỉ đang quan sát. Trong cùng cách như vậy, hãy quan sát cái trí của bạn làm việc như thế nào. Nó thực sự rất lý thú, còn lý thú hơn bất kỳ cuốn phim nào, bởi vì cái trí của bạn là cặn bã của toàn thế giới, và nó chứa đựng tất cả những sự việc mà con người đã trải nghiệm. Bạn có hiểu không? Cái trí của bạn là nhân loại, và khi bạn nhận biết được điều này, thì bạn sẽ có từ bi vô biên. Cái trí của bạn là nhân loại, và khi bạn nhận biết được điều này, thì bạn sẽ có từ bi vô biên. Từ hiểu rõ về chính mình này, tình yêu hiện diện. Và rồi bạn sẽ biết tình yêu là gì khi bạn nhìn thấy những sự việc dễ thương. Người hỏi: ông học tất cả những điều ông đang nói bằng cách nào, và làm thế nào chúng tôi có thể thấu triệt nó? Krishnamurti, đó là một câu hỏi hay, đúng chứ? Lúc này nếu tôi được phép nói về chính tôi một chút xíu, thì tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ quyển sách nào nói về những sự việc này, hoặc kinh Upanishad, hoặc kinh Bhagavata Gita, hay bất kỳ quyển sách tâm lý nào. Đọc lại: lúc này nếu tôi được phép nói về chính tôi một chút, tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ quyển sách nào nói về những sự việc này, hoặc kinh Upanishad, kinh Gita, hay bất kỳ những quyển sách tâm lý. Nhưng như tôi đã nói cho bạn, nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn, thì tất cả đều ở đó. Vì vậy, ngay khi bạn khởi sự trước hành trình của hiểu rõ về chính mình, thì những quyển sách không quan trọng lắm. Nó giống như đi vào một vùng đất lạ. Ở đó, bạn bắt đầu khám phá những sự vật mới mẻ và có những khám phá kinh ngạc. Nhưng bạn thấy không, tất cả điều đó bị hủy diệt nếu bạn trao sự quan trọng vào chính bạn. Khoảnh khắc bạn nói rằng: tôi đã khám phá, tôi biết rồi, tôi là một người vĩ đại bởi vì tôi đã khám phá cái này và cái kia, vậy thì bạn đã mất rồi. Nếu bạn phải thực hiện một chuyến đi dài, thì bạn phải mang theo rất ít. Nếu bạn muốn leo lên một độ cao nào đó, thì bạn phải mang theo đồ đạc thật nhẹ nhàng. Vì vậy, câu hỏi này thực sự quan trọng, bởi vì khám phá và thấu triệt hiện diện quá hiểu rõ về chính mình, qua quan sát những vận dụng của cái trí. Điều gì bạn nói về người láng giềng của bạn? Bạn nói như thế nào? Bạn đi như thế nào? Bạn nhìn bầu trời như thế nào? Bạn nhìn chim chóc như thế nào? Bạn cư xử với người ta như thế nào? Bạn chặt một cành cây như thế nào? Tất cả những sự việc này là quan trọng, bởi vì chúng hành động giống như những cái tấm gương thể hiện bạn một cách chính xác như bạn là. Nếu bạn tỉnh táo, bạn khám phá mọi thứ đều mới mẻ lại từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Đọc lại đoạn này. Vì vậy, câu hỏi này thực sự quan trọng, bởi vì khám phá và thấu triệt hiện diện qua hiểu rõ về chính mình. Khám phá và thấu triệt chỉ hiện diện qua hiểu rõ về chính mình, qua quan sát những vận dụng của cái trí. Điều gì bạn nói về người láng giềng của bạn? Bạn nói như thế nào? Bạn đi như thế nào? Bạn nhìn bầu trời như thế nào? Bạn nhìn chim chóc như thế nào? Bạn cư xử với người ta như thế nào? Bạn chặt một cành cây như thế nào? Tất cả những sự việc này là quan trọng, bởi vì chúng hành động giống như những tấm gương, thể hiện bạn chính xác như bạn là. Nếu bạn tỉnh táo, thì bạn nếu bạn tỉnh táo, phải bạn khám phá mọi thứ đều mới mẻ lại, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Người hỏi, liệu chúng ta có nên hình thành một ý tưởng về một người nào đó hay không? Tiếp theo một tí, bạn nên có những ý tưởng về con người à? Bạn nên hình thành một quan điểm, thực hiện một đánh giá về người nào đó hay sao? Khi bạn có những ý tưởng về người giáo viên của bạn, điều gì quan trọng với bạn đây? Không phải người giáo viên của bạn, nhưng những ý tưởng của bạn về ông ấy. Và đó là điều gì đang xảy ra trong sống, đúng chứ? Tất cả chúng ta đều có những quan điểm về mọi người. Chúng ta nói rằng, anh ấy tốt, anh ấy mơ mộng, anh ấy mê tín, anh ấy làm việc này hay việc kia. Chúng ta có một bức màn của những ý tưởng giữa chúng ta và một người khác. Vì vậy chúng ta không bao giờ thực sự gặp gỡ con người đó. Khi thấy một ai đó đang làm một điều gì đó, chúng ta nói rằng, anh ấy đã làm việc này. Vì vậy nó trở nên quan trọng đối với những biến cố có ngày tháng. Bạn hiểu rõ không? Nếu bạn thấy một ai đó làm một điều gì mà bạn nhận xét tốt hay xấu, lúc đó bạn có một quan điểm về anh ấy mà có khuynh hướng trở thành cố định. Và khi bạn gặp người đó 10 ngày sau hay 1 năm sau, bạn vẫn còn nghĩ về anh ấy dựa vào quan điểm riêng của bạn. Nhưng trong suốt thời gian này, anh ấy có lẽ đã thay đổi. Vì vậy rất quan trọng khi không nói rằng anh ấy giống như thế đó, nhưng hãy nói rằng anh ấy giống như thế đó vào tháng 2. Bởi vì vào cuối năm, chắc có lẽ anh ấy hoàn toàn khác hẳn. Nếu bạn nói về bất kỳ người nào rằng, tôi biết người đó, thì bạn có lẽ hoàn toàn sai lầm. Bởi vì bạn biết anh ấy chỉ vào một thời điểm nào đó, hay bởi những biến cố đã xảy ra vào một ngày tháng đặc biệt. Và tách khỏi ngày tháng đó ra, thì bạn không biết chút nào về anh ấy. Vì vậy điều gì quan trọng là gặp gỡ một người khác luôn luôn bằng một cái trí trong sáng, không phải bằng những thành kiến của bạn, không phải bằng những ý tưởng cố định của bạn, không phải bằng những quan điểm của bạn. Người hỏi, cảm thấy là gì? Và chúng ta cảm thấy như thế nào? Trích xa một tí, nếu bạn có những bài học môn sinh lý học, giáo viên của bạn sẽ giải thích cho bạn làm thế nào hệ thần kinh của con người được hình thành. Khi một ai đó cố véo bạn, bạn cảm thấy đau đớn. Điều đó có nghĩa gì? Thần kinh của bạn chuyên chở một cảm giác đến bộ não. Bộ não giải thích nó như là đau đớn. Và rồi bạn nói rằng, anh đã làm đau đớn tôi. Lúc này, đó là một phần của cảm thấy thuộc vật chất. Tương tự như vậy, có cảm thấy thuộc tâm lý, đúng chứ? Nếu bạn nghĩ rằng bạn đẹp đẽ và một ai đó nói rằng bạn là một con người xấu xí, bạn cảm thấy bị tổn thương. Mà có nghĩa gì? Bạn nghe những từ ngữ nào đó mà bộ não giải thích như khó chịu hay sỉ nhục và bạn bị bực dọc. Hay một ai đó nịnh nọt bạn và nói rằng thú vị làm sao khi nghe những lời này. Vì vậy, suy nghĩ cảm thấy là một phản ứng, gạch ngang, một phản ứng đến đau nhói khi bị kim châm, đến một lăng mạ, đến nịnh nọt và vân vân. Toàn việc này là tiến hành của suy nghĩ cảm thấy, nhưng nó còn phức tạp hơn việc này nhiều, và bạn có thể thâm nhập sâu hơn vào nó. Ở đây có từ ngữ, ở đây có gì? Suy nghĩ cảm thấy là một rồi. Đọc lại. Người hỏi cảm thấy là gì và chúng ta cảm thấy như thế nào? Nếu bạn có những bài học môn sinh lý học, giáo viên của bạn sẽ giải thích cho bạn làm thế nào hệ thần kinh của con người được hình thành. Khi một ai đó ấu véo bạn, bạn cảm thấy đau đớn. Điều đó có nghĩa gì? Thần kinh của bạn chuyên chở một cảm giác đến bộ não. Bộ não giải thích nó như đau đớn. Và rồi bạn nói rằng, anh đã làm đau đớn tôi. Lúc này, đó là một phần của cảm thấy vật chất. Tương tự như vậy, có cảm thấy tâm lý, đúng chứ? Nếu bạn nghĩ rằng bạn đẹp đẽ và một ai đó nói rằng bạn là một con người xấu xí, bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương. Mà có nghĩa gì? Bạn nghe những từ ngữ nào đó mà bộ não giải thích như khó chịu hay sỉ nhục và bạn bị bực dọc. Hay một ai đó nịnh nọt bạn và nói rằng, mở ngoặc kép, thú vị làm sao khi nghe những lời này. Đóng ngoặc kép. Vì vậy, suy nghĩ cảm thấy là một phản ứng. Một phản ứng đến đau nhói khi bị kim châm, đến một lăng mạ, đến nịnh nọt và vân vân. Toàn sự việc này là tiến hành của suy nghĩ cảm thấy. Nhưng nó còn phức tạp hơn việc này nhiều và bạn có thể thâm nhập sâu hơn và sâu hơn vào nó. Bạn thấy không? Khi chúng ta có một cảm thấy, chúng ta luôn luôn đặt tên nó, đúng chứ? Chúng ta nói nó là dễ chịu hay khó chịu. Khi chúng ta tức giận, chúng ta cảm thấy, chúng ta cho cảm thấy đó một cái tên. Chúng ta gọi nó là tức giận. Đọc lại. Khi chúng ta tức giận, chúng ta cho cảm thấy đó một cái tên. Chúng ta gọi nó là tức giận. Nhưng có khi nào bạn suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đặt tên cho một cảm thấy? Chấm hỏi. Bạn thử nó đi. Lần sau bạn tức giận thì đừng đặt tên nó, đừng gọi nó là tức giận. Chỉ nhận biết cảm thấy đó mà không đặt tên nó một cái, không đặt tên cho nó một cái tên và xem thử điều gì xảy ra. Đọc lại. Lần sau bạn tức giận, đừng đặt tên nó, đừng gọi nó là tức giận. Chỉ nhận biết cảm thấy đó mà không đặt cho nó một cái tên và xem thử điều gì xảy ra. Người hỏi, sự khác nhau giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Mỹ là gì? Krishnamurti, khi chúng ta nói về văn hóa Mỹ, chúng ta thông thường có nghĩa là văn hóa châu Âu được gieo trồng ở nước Mỹ. Một văn hóa được bổ sung và mở rộng khi gặp gỡ những biên giới mới, thuộc vật chất cũng như tinh thần. Và văn hóa Ấn Độ là gì? Văn hóa bạn có ở đây là gì? Bạn có ý nói gì qua từ ngữ văn hóa? Nếu bạn đã từng làm bất kỳ công việc làm vườn nào, bạn biết làm thế nào để vuông sới và chuẩn bị đất. Bạn đào, vớt những cục đá đi, và nếu cần thiết, bạn thêm vào phân bón, một pha trộn những lá cây thối rữa, cỏ, phân bón và những loại chất hữu cơ khác để làm cho đất màu mỡ và sau đó bạn trồng trọt. Đất màu mỡ đem chất dinh dưỡng đến cho cây và cái cây đó dần dần sản sinh ra cái vật đẹp đẽ tuyệt vời kia được gọi là một bông hồng. Hiện nay, văn hóa Ấn Độ giống như thế đó. Hàng triệu người đã tạo ra nó bởi những đấu tranh của họ, bởi vận dụng ý chí của họ, bởi muốn việc này và chống cự lại việc kia, bởi liên tục suy nghĩ, chịu đựng, đau khổ, sợ hãi, lẩn tránh, thích thú. Khí hậu, thực phẩm và trang phục cũng có ảnh hưởng của chúng vào nó. Vì vậy, chúng ta có ở đây một mảnh đất tuyệt vời, mảnh đất đó là cái trí. Và trước khi nó hoàn toàn bị đúc khuôn, đã có một ít người sáng tạo tràn đầy sức sống bùng nổ khắp châu Á, họ đã không nói như bạn nói rằng, mở ngoặc kép, tôi phải tuân theo những luật lệ của xã hội, cha của tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi không như vậy, đóng ngoặc kép. Trái lại, họ là những con người đã khám phá cái gì đó, và họ không thờ ơ lãnh đạm, họ nóng bỏng sôi sục với cái gì đó. Lúc này, toàn bộ những sự việc đó là văn hóa Ấn Độ. Bạn nghĩ điều gì? Thức ăn bạn ăn, quần áo bạn mặc, cách cư xử của bạn, những truyền thống của bạn, lời nói của bạn, những bức tranh và những bức tượng của bạn, những thần thánh của bạn, những vị giáo sĩ của bạn và những quyển sách thiêng liêng của bạn, tất cả những việc đó là văn hóa Ấn Độ, đúng chứ? Vì vậy, văn hóa Ấn Độ trong một chừng mực hơi khác biệt văn hóa châu Âu, nhưng phía bên dưới đó, sự chuyển động đều giống hệt nhau. Văn hóa Ấn Độ trong một chừng mực hơi khác biệt văn hóa châu Âu, nhưng phía bên dưới nó, sự chuyển động đều giống hệt. Chuyển động này có lẽ tự thể hiện khác biệt ở nước Mỹ bởi vì những đòi hỏi khác biệt ở đó. Họ có ít truyền thống hơn và có nhiều tủ lạnh hơn, nhiều xe hơi hơn và vân vân. Nhưng nó là cùng chuyển động ở phía bên dưới. Gạch ngang, chuyển động để khám phá hạnh phúc, để khám phá Thượng Đế là gì, sự thật là gì, chân lý là gì. Và khi chuyển động này ngừng lại thì văn hóa suy đồi, như nó đã xảy ra trong quốc gia này. Khi chuyển động này bị ngăn cản bởi uy quyền, bởi truyền thống, bởi sợ hãi, thì có sự phân rã, thối hóa. Sự thôi thúc để khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì, là thôi thúc thực sự duy nhất, và tất cả những thôi thúc khác đều là phần phụ. Đọc lại, sự thôi thúc để khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì, là sự thôi thúc thực sự duy nhất, và tất cả những thôi thúc khác đều là phần phụ. Khi bạn ném một viên đá vào mặt nước đứng yên, nó làm thành những vòng tròn lan rộng. Những vòng tròn lan rộng này là những chuyển động phụ, những phản ứng xã hội, nhưng chuyển động thực sự thì ngay ở trung tâm, mà là chuyển động để khám phá hạnh phúc, Thượng Đế, sự thật. Và bạn không thể khám phá nó chừng nào bạn còn bị trói buộc trong sợ hãi, bị giam giữ bởi đe dọa. Từ khoảnh khắc có sự phát sinh của đe dọa và sợ hãi, thì bạn suy đồi, thì văn hóa suy đồi. Từ khoảnh khắc có sự phát sinh của đe dọa và sợ hãi, phải văn hóa suy đồi. Đó là lý do tại sao rất quan trọng khi bạn còn nhỏ, không trở nên bị quy định, không bị nhốt trong sợ hãi của cha mẹ bạn, của xã hội, để cho trong bạn có chuyển động không thời gian này để khám phá điều gì là sự thật. Những con người khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì, gạch ngang, chỉ những con người như thế đó mới có thể tạo ra một văn minh mới mẻ, một văn hóa mới mẻ. Không phải những con người mà tuân phục hay những con người mà chỉ phản kháng trong nhà tù của tình trạng bị quy định cũ. Bạn có lẽ khoác vào những chiếc áo choàng của người tu khổ hạnh, tham gia tổ chức này hay tổ chức kia, từ bỏ một tôn giáo này để theo một tôn giáo khác, cố gắng bằng nhiều cách để được tự do. Nhưng nếu trong bạn không có tự do này để khám phá điều gì là sự thật, điều gì là chân lý, điều gì là tình yêu, thì những nỗ lực của bạn sẽ không có ý nghĩa. Có lẽ bạn rất có học thức và làm những sự việc mà xã hội gọi là tốt lành, nhưng tất cả chúng đều ở trong những bức tường ngục tù của truyền thống và vì vậy chẳng có giá trị cách mạng gì cả. Người hỏi, ông nghĩ gì về những người Ấn Độ? Krishnamurti, đó thực sự là một câu hỏi ngây thơ, đúng chứ? Thấy những sự kiện mà không có quan điểm là một việc, nhưng có những quan điểm về những sự kiện là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nó là một việc khi chỉ thấy cái sự kiện rằng nguyên một chủng tộc bị trói buộc trong mê tín, trong sợ hãi. Nhưng hoàn toàn là một việc khác khi thấy cái sự kiện đó và chỉ trích nó. Những quan điểm không quan trọng, bởi vì tôi sẽ còn có một quan điểm khác nữa. Quan tâm đến những quan điểm là một hình thức dốt nát của suy nghĩ. Điều quan trọng là thấy những sự kiện như chúng là, mà không có quan điểm, không có đánh giá, không có so sánh. Cảm thấy vẻ đẹp mà không có quan điểm là nhận biết thực sự duy nhất về vẻ đẹp. Tương tự như vậy, nếu bạn có thể thấy những người Ấn Độ chính xác như họ là, thấy họ rất rõ ràng mà không có những quan điểm cố định, mà không đánh giá, rồi thì điều gì bạn thấy sẽ là sự thật. Những người Ấn Độ có những cách cư xử nào đó, những phong tục nào đó của riêng họ, nhưng căn bản họ cũng giống như bất kỳ người nào khác. Họ chán nản, họ hung ác, họ sợ hãi, họ phản ứng bên trong nhà tù của xã hội, cũng giống như người ta làm ở mọi nơi. Giống như những người Mỹ, họ cũng muốn thoải mái, chỉ là lúc này họ không có nó trong chừng mực nào đó. Họ có một truyền thống nặng nề về việc từ bỏ thế giới và cố gắng để trở nên thánh thiện. Nhưng họ cũng có những tham vọng bám rễ sâu. Nhưng họ cũng có những tham vọng bám rễ sâu, đạo đức giả, tham lam, ganh tị, và họ bị vỡ vụn bởi những giai cấp như những con người ở khắp mọi nơi. Chỉ khác là ở đây có nhiều hung tợn hơn. Ở đây, trong Ấn Độ, bạn có thể thấy rõ ràng toàn hiện tượng của điều gì đang xảy ra trong thế giới. Chúng ta muốn được thương yêu, nhưng chúng ta không biết tình yêu là gì. Chúng ta không hạnh phúc. Chúng ta khao khát một cái gì đó thực sự, và chúng ta quay sang những quyển sách, kinh Upanishad, kinh Gita hay kinh Bible. Vì vậy, chúng ta bị mất hút trong những từ ngữ, trong những giả thuyết. Dù nó ở đây, hay ở Nga, hay ở Mỹ, cái trí của con người đều giống hệt nhau. Chỉ khác là nó tự thể hiện trong nhiều cách khác nhau, dưới những bầu trời khác nhau, và những chính thể khác nhau. Hết bài, trang 127.